Thập Phương Võ Thánh, chương 372 đi ra ngoài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cẩn thận nghiên cứu qua thực lực của hắn tăng phúc tốc đột tống thế chân lúc này cũng xa xa không còn là trước kia như vậy khúm núm nhát gan bộ dáng. Mà là trở nên càng thêm thong dong tự tin. Trên thân cũng có người luyện võ khỏe mạnh đường nét. Tam chương kiểm mỗi thành công hái hoa một lần, thực lực mình liền sẽ nhanh chóng cất cao một đoạn. Thực lực tăng phúc nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người, cho nên Vạn Phi Cung Huyền Diệu Tông coi như phái tới cao thủ chỉ sợ cũng bắt không được hắn manh mối. Nếu ta là hắn, hoàn toàn có khả năng thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy ra ngoài thành. Ngươi nếu đều phân tích ra Tam Chương Kiểm không e ngại tông môn, vậy ngươi sẽ cảm thấy hắn nguyện ý chạy. Tống Thế Hùng nói, nếu ta là hắn, trên nửa đường điểm mà kích chi, lại bắt mấy cái võ đạo cao thủ nữ tính, thực lực lại có thể tăng trưởng một đoạn dài, đến lúc đó liền trời cao mặc chim bay, người nào cũng không sợ. Cho nên, liền xem mấy cái này thế lực lớn có hay không coi trọng chuyện này. Tống Thế Chân gật đầu đồng ý ca ca phân tích, hai người hôm nay đã sớm không phải lúc trước bình thường giang hồ thiếu niên. Tại dùng ngũ chuyển long tức đổi lấy không ít tài nguyên về sau, bọn hắn đã chân chính bước lên càng xa tập võ chi lộ. Mặc dù thực lực còn rất yếu, nhưng khi đó ngụy hợp giáo thụ tỏa tâm ấn chờ công phu càng luyện càng sâu, bây giờ cũng có chút sức tự vệ. Có chút thực lực tăng thêm hai người can đảm cẩn trọng tại trên đường cũng tính như cá gặp nước. Đặc biệt là Tống Thế Hùng dựa vào không sai tiền vốn, được Vạn Phi Cung một vị nữ tử cao thủ thưởng thức thành hắn rất nhiều khách nam bên trong một cái. Từ hai người này càng là ăn ngon uống say, biết bao tự tại. Xem bên kia, bỗng nhiên Tống Thế Hùng nhãn tỉnh sáng lên. Hai người ánh mắt chuyển di chuyển đến cách đó không xa mặt đường lên. Nơi đó có một đội nữ tử y phục chỉnh tề nhất trí, đều là xám trắng đạo bào, mang trường kiếm, trên mặt còn có bạch ngọc quan đặc thù tiêu chí một vệt màu hồng cánh hoa hình xăm. Lúc này người đi đường này đi nghiêm dày không nhanh không chậm dọc theo mặt đường, hướng nơi xa tiến đến tựa hồ là đang dò xét. Chậc chậc bạch ngọc quan cũng làm thật a, cái kia dẫn đầu không phải liền là danh xưng hoa vũ kiếm Trung Vân sao? Tống Thế Hùng trước khi đến, có thể là trước ngay tại các nơi nghe qua các loại tin tức. Đối Vân Châu Phủ tình huống có đại khái hiểu, Hoa Vũ Kiếm, Bạch Ngọc Quan tam đại vũ quan một trong, gần với quan chủ cao thủ mạnh nhất, Tống Thế Chân đại khái nghe nói qua một điểm, dù sao toàn bộ Vân Châu Phủ, Bạch Ngọc Quan đều là số một thế lực lớn. Một cái khác thế lực lớn chính là Vân Châu Quân. Có thể cùng Vân Châu Quân đánh đồng, Bạch Ngọc Quan tự nhiên không phải bình thường giang hồ môn phái, mà là có khắc sâu trong lòng cao thủ chấn giữ đỉnh tiêm thế lực. Lần này tới người liền có hơn, Bạch Ngọc Quan, Vạn Phi Cung, Huyền Diệu Tông còn có Vân Châu Quân, nhiều cao thủ như vậy hội tụ, náo nhiệt cực kỳ, ngược lại muốn xem cái kia Tam Chương Kiểm có thể hay không còn dám xuống tay. Tống Thế Hùng mỉm cười, hắn thấy Tam Chương Kiểm đối mặt nhiều như vậy kẻ theo dõi, còn dám lộ diện, nguy hiểm quá lớn. Chỉ sợ về sau đều khả năng không lớn làm tiếp loạn, nếu như hắn là Tam Chương Kiểm, điểm mà kích chi cơ hội đã qua, hiện tại động thủ lần nữa, nguy hiểm quá lớn. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ nơi không xa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai huynh đệ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng thanh âm hướng đi nhìn lại. Lại là trông thấy Bạch Ngọc Quan tuần tra đám người, trong đó một tên nữ đạo nhân đang che miệng, rõ ràng vừa mới là nàng phát ra thanh âm. Mà nàng bên cạnh Hoa Vũ Kiếm Trung Vân, lúc này cũng đôi mắt đẹp hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trên mặt đất bỗng nhiên rơi xuống nữ thi. Thi thể thân không sợi vải, không đầu, hạ thân máu thịt be bét, hiển nhiên là khi còn sống thê thảm hãm hại qua. Mấu chốt nhất là, nàng nhận ra cái này người thân phận. Là Bách Quan Tiết Dĩnh Tiết Sư Muội, một tên nữ đạo nhân tiến lên cẩn thận kiểm tra, sắc mặt mang theo một chút hoảng hốt cùng rung động quay đầu lại nói. Trung quanh mặt đường bên trên phát hiện tình huống người, lúc này cũng dồn dập hướng nơi này vây tới. Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, cởi quần áo che lại nàng, lưu hai người tại đây bên trong trông coi kiểm tra chung quanh dấu vết. Những người còn lại, đi theo ta. Chấm, Hoa Vũ Kiếm Trung Vân duỗi tay nắm chặt sau lưng chuôi kiếm, ngẩng đầu một chân vừa bước thân hình bỗng nhiên bay lên trời, hướng phía vừa mới thi thể ném đi hạ ven đường quán rượu, bay vút đi. Quảng cáo, còn lại nữ đạo nhân dồn dập đằng không vọt lên, theo sát phía sau. Khách sạn gian phòng bên trong, Hàn Tương Kỳ cũng nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài, đẫm máu nữ thi, không để cho nàng ánh sáng không có bị hù dọa, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Bởi vì nàng biết nếu nữ thi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa Tam Chương Kiểm, rất có thể liền tại phụ cận. Nàng biết mình khả năng không phải là đối thủ của Tam Chương Kiểm, nhưng nàng không được Dương Lăng tuyệt đối không có vấn đề. Nàng đến bây giờ đều không nhìn ra Dương Lăng sâu cạn. Dưới cái nhìn của nàng, vị này nữ đạo nhân chẳng qua là không muốn nhúng tay, lười nhác điều tra thôi. Cho nên, nếu là có thể dùng chính nàng làm mồi nhử, điều động Dương Lăng ra tay, nói không chừng có thể bắt lấy Tam Chương Kiểm, vì tổ mẫu báo thù. Nàng biết Dương Lăng là lo lắng an toàn của mình mới một tấc cũng không rời, nhưng Tam Chương Kiểm lúc nào cũng có thể chạy trốn, cho nên, nàng không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội. Ngay sau đó, nàng thừa dịp Dương Lăng cũng bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn, tựa hồ đang suy tư điều gì lúc một thoáng cũng đi theo lật ra cửa sổ. Ngươi, Dương Lăng giật mình, mau tới trước theo cửa sổ đuổi theo, chẳng qua là mới chạy ra cửa sổ. Một loại khó mà hình dung ác hàn cảm giác đột nhiên ở trên người nàng bộ vị nhạy cảm khẽ quét mà qua. Không tốt, Dương Lăng cảm giác mình liền giống bị lão ưng tiếp cận tiểu kê, lạnh cả người, trong cơ thể kinh lực tựa hồ cũng bởi vì cỗ này băng lãnh mà tham lam lạnh lẽo, vận chuyển tốc độ chậm lại không ít. Nàng lúc này hiểu rõ, mình bị để mắt tới. Bất quá còn tốt là, Hàn Tương Kỳ sớm rời đi, nàng cũng xem như bảo toàn sư tỷ thương yêu nhất hậu bối. Hoàn thành lúc trước hứa hẹn, chẳng qua là để cho nàng có chút kỳ quái là Tam Chương Kiểm vừa mới không phải đi dẫn mở hoa vũ kiếm Trung Vân rồi hả? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, bỗng nhiên nàng đột nhiên nhớ tới, tựa hồ chưa bao giờ có người nhắc qua Tam Chương Kiểm chỉ có một người. Nếu như Tam Chương Kiểm, không chỉ một người, có lẽ hết thảy liền giải thích thông được. Lúc này Đồng Ninh Đinh bên trong, quan gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan gia tại Vân Châu Phủ, mặc dù gần nhất có chút suy bại, nhưng bởi vì lúc trước bọn hắn đại lượng trữ bị các loại vật tư, còn có dược vật độc vật các loại. Hiện tại vẫn tính ổn định, tại Vân Châu Phủ quan gia cũng là có tiền nhất đám người kia bên trong. Toàn bộ quan gia phủ để hình thành khu kiến trúc tại ngoại ô chiếm diện tích có chừng mấy vạn bình to lớn. Trong đó cư ngụ quan gia từ trên xuống dưới hơn 180 nhân khẩu. Mà quan ve thì là trong đó tam phòng quan Ngọc Đức một chi bốn nữ. Quan Ngọc Đức phong lưu thành tính, thê thiếp rất nhiều, còn ở bên ngoài suốt ngày loạn chơi cũng không biết là báo ứng còn là thế nào. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ sinh ra bốn cái con cái. Trưởng tử quan Huy, thứ tử quan Phúc Lâm, tam tử quan Thanh, bốn nữ quan ve. Trước đó chiến loạn còn chưa lúc bộc phát, mấy cái con cái điểm đừng được một chút tài nguyên cùng nhân thủ đi tới các nơi phát triển thực lực mình. Quan gia ngày sau đầu to tự nhiên là đích tôn kế thừa, cho nên còn lại mấy phòng phần lớn đều chỉ có thể dựa vào gia tộc tài nguyên nhân thủ tại bên ngoài một lần nữa phát triển. Quan Ngọc Đức tự thân không có năng lực gì, nhưng hắn trưởng tử quan Huy coi như không tệ, phát triển phân gia về sau, ngấm dần có thành tựu tại tam phòng cũng tính có chút thanh danh. Nhưng còn lại ba cái con cái liền không có gì dấu hiệu. Thua thiệt xong tài nguyên tiền tài về sau, lại chỉ có thể trở về. Quan gia hơn 180 người, tộc nhân không tính ít. Trong đó có thành tựu không ít, mà giống quan Phúc Lâm, quan Thanh, quan ve như vậy tiểu bối, có thể là khá nhiều thấy. Lúc này quan ve chính là tại chính mình trong sân, ngắm hoa thở dài. Nàng từ khi theo phi nghiệp thành lập nghiệp thất bại, sau khi về nhà, liền một mực chỉ có thể ở nhà bế môn tư quá, học chút rối loạn nữ nhi ra đồ vật. Chuẩn bị lấy chồng, đến mức nàng ưa thích độc đạo cơ quan học các loại thì là hoàn toàn không cho chạm vào. Mấy năm trước nàng liền mệnh đều kém chút góp đi vào. Bây giờ trở lại nhà, tự nhiên càng là không được cho phép làm ầm ĩ, tứ tiểu thư có ngài một phong thư. Là theo Hải Châu gửi tới. Lúc này cửa viện, một tên nha hoàn từng bước nhỏ đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Ta tin, quan ve kinh ngạc nói. Hải Châu, ta không có đi qua bên kia, bất quá nàng vẫn là tiến lên đem nha hoàn trong tay tin nhận lấy. Nàng mặc dù không có đi qua bên kia, nhưng nàng quan ve giao du rộng lớn, hào sảng đại khí, bằng hữu không biết kết giao nhiều ít, nói không chừng liền có người đi Hải Châu, hiện tại còn tới tin vào tới. Tiểu muội, ngươi quan hệ này đều giao cho Hải Châu đi, cũng là so ta người đại ca này còn có thể chạy a. Nha hoàn đằng sau đi theo một màu nâu bí danh áo dài thanh niên. Thanh niên sắc mặt nhu hòa, nhìn về phía quan ve ánh mắt rất là quan tâm. Đại ca, nói đến qua trận ta dự định trong thành làm một cái tứ hải yến. Quan ve cười nói, ta kết giao chi kỳ hảo hữu rất nhiều, vừa vặn sau 10 ngày chính là sinh nhật của ta, thừa dịp cái thời cơ tốt nhường tất cả mọi người tụ họp một chút vừa vặn. Đến lúc đó nhường ngươi nhìn ta quan ve là bực nào nghĩa khí thứ hải. Nàng quan đại tiểu thư trọng nghĩa khinh tài, những năm này có thể là tiếp tế không ít giang hồ huynh đệ. Cái gọi là bằng hữu chi kỳ khắp thiên hạ, nói chính là nàng như vậy. Nói đến, nàng nguyên bản còn không có điên cuồng như vậy, nhưng từ khi phi nghiệp thành bên trong bị cái kia họ Trình kích thích về sau, nàng liền lập tức hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan Phúc Lâm không phản bác được, hắn cũng biết tiểu muội lấy tiền vẩy nước một dạng đi đón tế những cái được gọi là giang hồ nhân sĩ. còn có không ít chuyên lừa gạt tiền lừa đảo, nàng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Như vậy kết giao, lại có thể giao cho người tốt lành gì? Sự thật cũng chứng minh cái nhìn của hắn không sai, mấy năm qua này, tiểu muội tiền giải ra không ít nhưng hồi báo nàng ít càng thêm ít. Bất quá hắn quan ra cái khác không nhiều, liền là nhiều tiền, lãng phí một chút cũng không quan trọng. Tiểu muội giải ra, hắn quan Phúc Lâm cũng có thể kiếm về tới. Tựa hồ là nhìn ra đại ca không tín nhiệm quan ve còn nói lên trước đó nàng theo Phi Nghiệp Thành trở về chuyện xưa. Nếu không phải nàng ban đầu kết giao cái vị kia cao thủ yên lặng quật khởi, đột nhiên ra tay, chỉ sợ nàng và quan Thanh lúc ấy liền không về được. Quan Phúc Lâm cũng là bất đắc dĩ, đây bất quá là tiểu muội vận khí tốt. Nhưng người cả đời này, sao có thể nhiều lần đều vận khí tốt? Đại ca ngươi chờ lấy, chờ Tứ Hải Yến mở ta nhường ngươi nhìn ta quan ve tại Vân Châu mặt mũi giá trị bao nhiêu? Quan ve không phục nói, tốt tốt biết ngươi quan tứ tiểu thư mặt mũi lớn. Quan Phúc Lâm lại nói mấy câu về sau, liền một mình rời đi. Tam Trương Kiểm sự tình, hắn cũng không lo lắng. Tam Trương Kiểm trừ ra ngay từ đầu, giết hai cái cô gái bình thường về sau liền chỉ chọn võ đạo cao thủ ra tay. Đến bây giờ, bình thường nữ tính cao thủ hắn đều không lọt mắt xanh, mấy lần ra tay đều là thực lực cực mạnh loại hình. Đối với cô gái bình thường, liền là lại xinh đẹp, hắn đều từng ly từng tí không đáng. Những tin tức này, bọn hắn những người này mạch rộng đều là biết được cũng chỉ có dân chúng bình thường lòng người bàng hoàng, cho nên không biết. Quảng cáo, cho nên, chỉ muốn tiểu muội chú ý một chút thâm cư không ra ngoài, ít đi ra ngoài tránh cho nguy hiểm, liền hỏi đề không lớn. Mà lại đến lúc đó Tứ Hải Yến vị trí định tại phủ đệ phụ cận chính là cũng thuận tiện trông nom. Chờ quan Phúc Lâm sau khi rời đi quan ve xé mở trong tay thư. Bày ra thoạt nhìn, trên thư nội dung không nhiều, nhưng chữ viết ngay ngắn sắc bén. Biết được quan ve đại tiểu thư còn tại Vân Châu Phủ, rất là mừng rỡ. Nhiều năm không thấy, chi kỳ trùng phùng, không biết đại tiểu thư bây giờ tình hình gần đây, mấy ngày về sau, đại tiểu thư sinh nhật ngày, làm tự thân lên môn bái phỏng, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lưu danh chỗ không có tục danh, này không đầu không đuôi, bỗng nhiên liền nói muốn tới cửa bái phỏng, còn không biết đối phương đến cùng là ai. Bất quá quan ve mình ngược lại là thật cao hứng, ngược lại nói không chừng đối phương nói tên nàng cũng không nhớ rõ. Bởi vì nàng kết giao bằng hữu nhiều lắm, chi kỳ cũng quá là nhiều. Lúc này, Vân Châu cùng Hải Châu ở giữa mảng lớn dãy núi biển cây bên trong. Ngụy Hợp cùng Lâu Xanh Nguyệt hai người, đang bày ra thân pháp cấp tốc ở trong rừng lướt qua. Những nơi đi qua, hết thảy dị thú thậm chí đều không có thể kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy bên cạnh hoa một cái, người liền biến mất đi xa. Ngụy Hợp trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, hắn lợi dụng Vạn Độc Môn điều tra tư liệu, biết được quan ve bây giờ tình huống, còn kém 10 ngày chính là quan ve sinh nhật ngày, cũng là tốt thời gian. Bạn cũ trùng phùng, trong lòng của hắn cũng có chút hoài niệm, mà lại không ngừng quan ve, hắn còn tra được Trình Thiếu Cửu tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trình gia vẫn như cũ còn tại Mở Tiêu Cục, chỉ là sinh ý kém xa tít tắp lúc trước tốt như vậy. Dù sao Vân Châu Phủ cao thủ nhiều như mây, ở đâu là lúc trước tiểu tiểu Phi Nghiệp Thành có thể so sánh. Bất quá không quan hệ, chỉ cần người vẫn còn an toàn, chính là tốt nhất. Mà Vạn Độc Môn mạng lưới tình báo cũng điều tra ra Tam Trương Kiểm tại bây giờ Vân Châu Phủ bừa bãi tàn phá càn rỡ. Chủ thượng, chúng ta lần này đi qua, nên muốn làm thế nào mới tốt? Lâu Xanh Nguyệt một bên đi đường một bên truyền âm hỏi. Đến lúc đó người phụ trách bảo vệ ta bạn cũ, còn lại ta tự sẽ xử lý. Cái này Tam Trương Kiểm đối với nữ tính võ đạo cao thủ ra tay, cho nên ngươi cũng phải chú ý an toàn. Ngụy Hợp thản nhiên nói, đến mức như thế nào làm, hắn thần sắc bình tĩnh, ta tự có an bài, hắn hôm nay, sớm đã không phải lúc trước thời điểm hắn. Tiểu tiểu một cái Vân Châu Phủ còn không thả trong mắt hắn. Đến lúc đó quét ngang hết thảy, chỉ cần nắm hết thảy đối tượng hiểm nghi đều bắt lại, nghiêm hình tra tấn, kết quả hẳn là liền không thành vấn đề. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dùng Huyền Diệu Tông hiện tại cùng Liên Quân quan hệ, hắn làm như thế thật đúng là không có gì tốt kiêng kỵ. Liên Quân nếu đều đã làm tuyệt đến loại kia mức, hắn tự nhiên cũng không có điều kiêng kỵ gì. Như Kim Liên Tông, Vô Thủy Tông các loại có người không phục, chính mình đi Huyền Diệu Tông tìm đại sư tỷ lý luận là được. Tin tưởng đại sư tỷ nhất định sẽ cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cách chương.